Độc hành thiên hạ tập 181. Một tôn ma thần điêu khắc bị khí tức của hắn kích động, đột nhiên sống lại, hai mắt mở to, thần văn đạo vận quanh người chuyển động không ngừng, nắm đấm giống như một quả tinh cầu khổng lồ, hung hăng nện xuống phía Diệp Húc. Di thiên ma tôn. Diệp Húc đột nhiên tế khởi thân ngoại hóa thân, chống lại tôn ma thần điêu khắc. Ma đầu của di thiên ma tổ cào thét, tám cánh tay thi triển, nghênh tiếp cánh tay khổng lồ đang hạ xuống. Đạo vận quanh người di thiên ma tổ bằng bằng vỡ vụn, cuối cùng cũng đánh lui được cánh tay kia. Diệp Húc hào thét tiến tới. Đam Vũ tổ lòng tổ dương cũng gào thét xông lên. Chỉ thấy tôn ma thần điêu khắc bỏ qua Diệp Húc cũng không đuổi giết. Ngược lại nhấc chân lên hùng hằng đạp xuống. Bàn chân của hắn che khuất bầu trời, một cước đạp xuống. Cho dù là đám lão quái vật lòng tổ dương cũng không thể không dốc toàn lực đối phó. Nếu không sẽ liền bị tôn ma thần điêu khắc này dẫm cho nát bét. Nhưng cũng may, những thần vương như Luân Hồi Pháp Vương, Nhiên Bì Đạo Phật, khắp đường phá cấm chế. Tôn điêu khắc này đã tàn tạ, uy năng không thể hồi phục như trước, không mạnh bằng thời kỳ toàn thịnh. Với thực lực của bọn họ, đánh vỡ tôn điêu khắc này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dọc đường đi, Diệp Húc liên tiếp gặp phải nguy cơ. Ít nhất cũng có đến ba tôn ma thần điêu khắc gần như hoàn chỉnh, dồn dập công kích hắn. Diệp Húc dốc hết tu vi toàn thân, dùng si thiên ma tổ đối kháng lại công kích của những ma thần. Cuối cùng trước lúc tu vi cạn kiệt, xông được đến cuối đường hư không cổ lộ, đến trước tòa ma môn. Diệp Húc lảo đảo ngã xuống đất, Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai lập tức tiến lên, ra sức đẩy tòa ma môn. Ma môn không chút chuyển động, hai người gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Diệp Húc dùng đến pháp lực nhằm thôi động si thiên ma tổ, chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng, căn bản không có cách nào thôi động. Dù chỉ một ngón tay của si thiên ma tổ, trong lòng nhất thời nguội lạnh. Các người còn muốn đi sao? Long tổ dương bộ dạng rách nát, từ hư không cổ lộ bước ra, sát khí đằng đằng, rõ ràng hắn đi qua hư không cổ lộ cũng không dễ dàng gì. Trải qua đại chiến, cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, bỏ lại các vị vu tổ khác ở ngay phía sau hắn vậy. Thế rồi Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai trong lòng phát lạnh. Hiện giờ tu vi Diệp Húc đã hao hết, bọn họ cũng không có đủ thực lực mở tòa đại môn này. Đối mặt với lòng tổ dương, bậc vu tổ tư chất sâu thầm, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Lòng tổ dương bước đến tiếp cận, đạo vận hóa ra kim long, miệng rồng há to, kim quang trong miệng âm âm chảy xuống, chìm triện côn trùng chi chít, bao kín ở phía trên, cực kỳ là huyền ảo, phảng phất giống như nhất phương đại ấn. Kỳ thật, những con chìm triện côn tràng này, thì ra đó là vô số long văn cấu tạo mà thành, có đi long, bàn long, Giảo Long, Thiên Long, Ứng Long, Trúc Long, Hắc Long, Kim Long, dày đặc đủ loại. Có thể nói nhiều không đếm xuể. Mỗi một loại văn tự cơ hồ đều hàm chứa những ý nghĩa vô cùng thâm sâu và huyền bí. Long tướng quân, mau cứu ta! Âm thanh Lăng Tiêu Thái tử kêu lên vô cùng yếu ớt. Thái tử không cần hoảng sợ. Trước mặt Long Mỗ, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng làm tổn thương đến ngài. Long Tổ Dương sát khí đại thịnh bắn ra bốn phía. Cự Long há to miệng. Nhất phương đại ấn càng thêm sáng ngời, trấn áp trừ thiền, không nhanh không chậm áp tới gần đám người Diệp Húc. Vô số chim triển côn trùng từ trong ấn pháp tuôn ra, hóa thành từng con trường long, mày lượn cao thấp, muôn hình vạn trạng. Từng trận long ấn dường như có hàng tỷ hàng vạn chân long đồng loạt ca tụng, trấn áp về phía của Diệp Húc. Long Tổ Dương, ngươi cho rằng ta không có đủ bản lĩnh để đối phó với ngươi sao? Diệp Húc cấp tốc lùi về phía sau, bất ngờ đụng phải ma môn. Không còn đường lui, Nhất Phương lòng ấn úp xuống dưới. Diệp Húc thét lớn một tiếng, đột nhiên tế khởi một tấm sắc mệnh phủ văn trong ngọc lầu, nghênh đón lòng ấn. Tấm sắc mệnh phủ văn này hẳn là do Huyền Thiên Đại Đế chế luyện, phong ấn ngọc hàm cùng địa đồ bên trong. Mặc dù đã là qua tay của không biết bao nhiêu cao thủ nhằm diệt trừ uy năng của phủ văn mở ra ngọc hàm, có điều tấm sắc mệnh phủ văn này vẫn có uy lực không thể coi thường. Phó Tây Lai bóc tấm phủ văn này ra coi ngọc hàm, không hề làm tổn hại đến bất kỳ uy năng nào của nó. Tâm phủ văn này vẫn có thể đả thương vu tổ, cho dù là cả xương tổ long bậc cao thủ này cũng không làm gì. Đây là thủ pháp cuối cùng, hy vọng cuối cùng của Diệp Húc. Hiện giờ tu vi của hắn đã như dầu cạn đèn tắt, đừng nói là thôi động si thiên ma tổ, cái tôn thần ngoại hóa thân này, mà ngay cả chư thiên chư địa đại thủ ấn, cái loại vu pháp này cũng khó mà thôi động được. Long Tổ Dương, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Tôn vu tổ mạnh nhất trong số thuộc hạ của Đại Nhật Đế Quân. Diệp Húc thét lớn, liền đó lại ngây người.